Nữ hoàng bóng đêm bí ẩn, chương 5, sống mà phải nhịn thật khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học xong 3 tiết đến giờ ăn trưa, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì 3 tiết trước không có gì xảy ra cả, chắc hẳn bọn họ đã quên rồi. Vậy cũng tốt, chỉ sợ bọn họ quá đà thì cô sẽ không kiềm lòng được mà xử bọn họ. Mấy đứa bạn trong lớp kéo cô xuống căng tin, cô đang đi Theo đang đi trên hành lang bỗng nhiên. Già u, một xô nước lạnh đổ ập vào ngòi cô đứng như trời trồng, ngước mắt lên trên bắt gặp mấy con nhỏ hồi sáng, bọn họ không biết nhục hay hối lỗi mà còn nói to xuống. Xin lỗi nhá, bọn này đổ nhầm ha ha ha. Hàng loạt tiếng cười vang lên, khinh bỉ có. Cô tức điên người, định nhảy lên trên thì cô chợt nhận ra, lớp phấn trang điểm của cô hình như đang trôi đi thì phải. Cô tạm biệt lũ bạn đang nhìn cô khó hiểu rồi chạy thẳng vào phòng Versus. Cô lấy trong túi áo ra một bộ phấn, cô bôi lên mặt và chắt phấn vài phát rồi bước ra ngoài, tuy chưa kỹ lắm nhưng vậy cũng ổn rồi. Cô xuống kê tin tìm đám bạn, vừa thấy cô vẫy tay chào họ thì bốp, một quả trứng bay vào đầu cô và vỡ, cô nghiến răng, đôi mắt trừng lên, cả người ngóng bừng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía tụi con gái kia đang khúc khích cười, cô nhịn, phải nhịn, cô tự dặn lòng mình. Cô lại phải tạm biệt đám bạn để vào phòng Versus, trắng gà dính lên tóc thật khó khăn mà cô gỡ mãi không ra, cô làm đủ mọi cách cho nước lấy lược chảy, lấy tay gỡ ra. Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng gỡ được quả trứng ra khỏi tóc mình mặc dù vẫn còn mùi hay một xíu nước trắng của quả trứng trong tóc. Cô không đi vào căng tin nữa mà bước thẳng vô lớp, cô bước đi cẩn trọng và bất giác cô né người. Vèo, rầm, một hòn đá to định nhắm thẳng vào đầu cô, may sao cô né kịp không sau này chẳng biết thành ngòi điên hay tâm thần nữa, hát. Ở phía xa, một đám con gái tức anh ếch khi cô né được, bọn họ tức giận bàn kế hoặc với nhau để tiếp tục hãm hại nó. Bọn họ phải hãm hại và đe dọa cô để tính mạng của họ được bảo toàn. Trong tiết cuối giờ học nó nhận được một bức thư trong ngăn bàn, nội dung như sau. Cuối giờ gặp ở sân sau trường, nếu vắng mặt thì mày biết hậu quả rồi đấy. Nó nhờn nhơ, vứt từ giấy vào ngăn bàn, thế này thì đành phải đi thôi chứ biết làm sao. Chắc họ nốt lần này là tha cho cô thôi. 30, sau, cô xách cặp bước về phía sau trường, vừa đến nơi cô đã bắt gặp một đám con gái, mặt chết cả tá phấn, váy cắt ngún tũn, chiếc áo sửa sao cho để lộ tí ngực. Loại con gái này làm cô cảm thấy thật kinh tởm, thấy nó bước đến, nhỏ đứng đầu lên tiếng. Mày đúng hẹn đấy, tôi biết, nếu mày thực hiện điều kiện tao giao cho mày tụi tao sẽ không động tới mày nữa. Cô ta khoanh tay, nói, cô chả biết chúng có điều kiện gì, cô có động gì đến bọn họ đâu. Tránh xa anh Thiên ra, cô ta gằn giọng, Thiên, là ai, mày đừng giở vờ ngây thơ nữa. Cô ta đi đến chỗ cô, chẳng lẽ là cái tên khỉ gió đó. Cô nghĩ thầm, chắc vậy rồi, tôi không quan tâm đến hắn ta nên chẳng có trách nhiệm gì mà phải tránh cả. Nó khinh khỉnh, mày, rượu mời không uống lại thích em rượu phạt, cô ta gần từng chữ, phẫy tay cho bọn đàn em nên. Cô không chống cự, để mặc cho bọn họ đánh, dừng lại, hắn từ xa thấy tình hình nguy cấp đi đến bên cô. Hắn trừng mắt nhìn người con gái cầm đầu, cô ấy mà sao tôi sẽ không tha cho cô cút ngay. Hắn quát hiện tại hắn rất lo cho cô, hắn đến bên cô cầm lấy tay cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tránh xa tôi ra, cô giật lại tay, em đối xử với ân nhân của mình như thế sao? Hắn khó chịu, ân nhân, anh xứng, nó nhếch miệng, hắn đờ đỡ nhìn cô thật đẹp, rất đẹp, nụ cười của cô thật quyến rũ, hắn mải suy nghĩ mà không hay cô đã bước đi từ bao giờ. Hắn cảm thấy cô thật thú vị, nở một nụ cười nhìn theo bóng dáng xô. Cô bước đi thầm chửi rủa, người cô có một số vết xây xác nhẹ. Hôm nay thật mệt mỏi với cô mà, không chẳng phải là người kiên nhẫn đâu, mai mà còn như này chắc cô sẽ biến thành ác quỷ mất. Cô chắc không chịu được nữa rồi, thật sự rất khó chịu khi phải nhịn. Và lại bọn con gái kia cứ nghĩ cô mãi như này thì sẽ lên kế chứ không bỏ qua dễ dàng thế. Trong đầu cô xuất hiện một cái bóng đèn 230W. Cô sẽ có cách giải quyết thế nào? Cuộc sống của cô sẽ ra sao? Mọi người thử đoán xem nhé. Cách chương.